Chương 25, hệ thống bản cùng cổ quyết đoán. A37 phiến khu xuất hiện dị thường, nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ hệ số 3 viên tinh, hoa, 3 viên tinh đấy. Ta, nhiệm vụ này tiểu đội chúng ta tiếp. Tưởng cái trắm ăn đâu, mười mấy cái, không, mấy trăm tiểu đội gào khóc đòi ăn, ngươi lại trong này chọn 3 lấy 4, quy củ cũ, vung mạnh chiến, thắng được người có thể cầm xuống nhiệm vụ này. Vung mạnh liền vung mạnh, bọn lão tử sợ các ngươi a. Đây là tại xây Tây sở thành phố Phúc Mang nhiệm vụ đại sảnh, tự như thường ngày náo nhiệt như vậy phi phàm, lại vung mạnh lại chiến. Từ một tháng trước tịch trở thành tòa này đang xây thành thị quốc vương. Đồng thời cũng là hồng hoang đại lục Tây bộ chiến khu nhân loại thủ lĩnh về sau, tòa này đang xây thành thị cùng nhân loại lãnh địa liền bị tịch xưng là sở. Bộ lạc của ta tên là Hạng, tại vạn tộc đến trước đó, ta bộ lạc cùng xung quanh bộ lạc kỳ thực đã có liên hợp xu thế. Ta phụ tổ bối môn chuẩn bị liên hợp lại thành lập một cái thống nhất liên minh, ta còn nhớ rõ cái này liên minh danh tự, còn chưa xuất hiện đã bị phá diệt danh tự. Sở. Như vậy từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Tây Sở, chúng ta quốc gia của nhân loại. Đây chính là tại đăng cơ nghi thức thượng tịch nguyên thoại. Sau đó đến lúc này, rất nhiều hậu tri hậu giác Phúc Mang mới kinh ngạc thốt lên lấy Tây Sở bá vương loại hình lời nói. Mà tịch cũng nghe đến bọn hắn những cái này xì xào bàn tán, lập tức đã cảm thấy Tây Sở bá vương bốn chữ này quả thực là soái ngốc khóc đánh chết, lập tức liền quyết định đem cái danh xưng này sắp đặt tại trên đầu mình, ít nhất là sắp đặt tại Tây Sở quốc vương trên đầu. Mà tại tịch đăng cơ làm quốc vương về sau, tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc quả nhiên sai phái tới thường trú đại sứ đoàn, cũng tại tòa này đang xây trong thành thị quy hoạch kiến thiết chính mình đại sứ quán. Đồng thời quân cũng điều động hai con hắn điều giáo ra đại sứ nhân viên, phối hợp tỉ mỉ chọn lựa ra 500 tên Phúc Mang, cũng phân biệt tại tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc chủ thành thiết trí thường trú đại sứ đoàn, thuận tiện tại tương lai lúc cần phải làm một ít sự tình, mặc kệ là chi viện cũng tốt, còn là cái khác cũng tốt. Tóm lại, tịch trở thành Tây Sở bá vương về sau một tháng này, toàn bộ hồng hoang thế cục cũng vô cùng bình tĩnh, cơ hồ không có chuyện gì gần sóng, hồng hoang đại lục tứ phương cũng tại hình thành thế lực mới. Phương Tây là cổ, quân, tịch chỗ tạo thành Tây Sở. Phương Đông là lấy thiếu niên huyết làm hạch tâm tổ kiến một cái loại cực lớn nhân loại bộ lạc liên hợp thể, trong đó dị nhân số lượng rất nhiều, phương Nam thì là nhân loại ngang tổ kiến một cái đế quốc, lấy nhân loại làm chủ, vạn tộc làm phụ, trong đó có nhiều đến hơn 10 nguyên vạn tộc liên minh thế lực, nhưng là hắn cao tầng đa số nhân loại, phương Bắc thì từ nhân loại phá liên hợp mọi người giống như anh hào cùng vạn tộc anh hào. Tổ kiến một cái cỡ lớn chính phủ liên hiệp, từ lập pháp. Thượng liền minh xác quy định nhân loại cùng vạn tộc cùng cấp. Đây chính là hiện tại hồng hoang đại lục chỉnh thể xu thế. Bốn cái cỡ lớn thế lực tập đoàn ngay tại dần dần cuộc khởi thành hình, mà cái này bốn cái cỡ lớn thế lực tập đoàn thủ lĩnh tất cả đều là Lâm Thánh, chí ít từ bọn hắn chiến thắng hàng Lâm Thánh vị chiến tích, cùng nên chiến thức tỉnh trấn mục ma tượng đến xem, cái này tứ đại thế lực cũng có Lâm Thánh cấp chiến lực. Mà thủ hạ bọn hắn càng là anh hào đông đảo, linh vị vô số, phá vỡ linh vị đỉnh phong cường giả cũng có thật nhiều, lấy hiện tại thánh vị tập đoàn cũng đang ngủ say tình huống đến. Xem, cái này tứ đại thế lực có thể nói là hồng hoang đại lục chiến lực trần nhà. Loại tình huống này, vạn tộc nguyên bản đại tộc cường tộc hẳn là đóng cửa khóa tộc, ngay cả mạnh nhất long tộc, phượng hoàng tộc, côn tộc, băng tộc, kim ô tộc các loại cũng đều bắt đầu co vào riêng phần mình thế lực. Đặc biệt là nguyên bản một chút đại tộc cường tộc, tại vòng thứ nhất thánh vị thức tỉnh lúc bị liên lụy tác động đến, cơ hồ diệt tộc cũng có, thí dụ như cổ thú nhân nhất mạch, trừ lẻ tẻ số ít bộ lạc, hắn đại bộ phận đều đã thường toàn diệt tại vòng thứ nhất thánh vị thức tỉnh bên. Trong, ở trong đó cũng bao quát thiên xà tộc, ngay lúc đó thánh vị liền trực tiếp tại thiên xà tộc thủ đô thức tỉnh. Thiên xà tộc không nói là diệt tộc, nhưng là bên ngoài thượng cũng ít nhất là nhận tuyệt đối trọng thương. Đã triệt để ẩn vào âm thầm. Tại tịch đăng cơ đồng thời, còn lại ba cái thế lực cũng đang nhanh chóng phát triển, triệu tập nhân loại bộ lạc, tìm kiếm các bộ lạc dị nhân, thu nạp vạn tộc nhập riêng phần mình thế lực dưới cờ, thu nạp vạn tộc siêu phàm hệ thống cùng văn minh khoa học kỹ thuật các loại, tương đối mà nói, từ mặt ngoài đến xem tựa hồ cổ quân tịch bọn hắn cái thế lực này ngược lại là phát triển chậm nhất. Bất kể như thế nào, cái này một tháng thời gian lộ ra gió êm sóng lặng. Hồng hoang đại lục các nơi cũng đang yên lặng phát triển, lại hoặc là liếm láp vết thương, lại hoặc là ẩn tàng tự thân, co vào thế lực các loại, sau đó đây hết thảy bình tĩnh kết thúc phi thường đột nhiên, tại một tháng thời gian về sau, từ Hồng Hoang đại lục các nơi đột ngột toát ra rất nhiều cường đại ma thú đến, các nơi hoang dã bên trong ma thú tộc đàn bắt đầu hướng về vạn tộc cùng nhân loại chỗ văn minh khu vực xâm nhập mà đến, mà tại dã ngoại hoang vu, có một chút người chứng kiến phát. Hiện cự thú, cao đạt ngàn mét, mấy ngàn mét, thậm chí là hơn vạn mét cự thú. Những cái này cự thú thực lực nhược tiểu nhất cũng có bán thần trở lên chiến lực. Mà lại hắn sinh mệnh bản chất cực kỳ cường đại, đồng vị dưới thềm, nằm đến 10 tên siêu phàm giả mới có thể cùng nó địch nổi, mà cường đại nhất mấy cái cự thú thì có siêu việt linh vị đỉnh phong chiến lực, cơ hồ thẳng đến huyết, phá, ngàn ba người thực lực trình độ. Đáng sợ nhất chính là, những cái này cự thú liền như là lúc trước trấn ngục ma tượng như thế, tỉnh lại lúc liền bắt đầu điên cuồng ăn, bất cứ sinh vật nào đều là trong miệng của bọn nó ăn, nhưng là bọn chúng lại không có giống lúc trước trấn ngục ma tượng như thế suy yếu, trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng sa vào đến náo động bên trong. Những cái này cự thú tứ phía xâm nhập, hủy thành phố diệt địa, đại lượng cỡ trung tiểu vạn tộc thế lực, cùng trên Hồng Hoang đại lục tứ tán nhân loại bộ lạc, bọn hắn tất cả đều nhận những cái này cự thú tập kích. Người còn sót lại bắt đầu hướng về tứ đại thế lực tụ tập mà đi. Quân cũng trong thời gian ngắn nhất phát hiện những cái này cự thú thức tỉnh, sau đó hắn cấp tốc sẽ tại xây tây sở thành phố xung quanh chia làm 1.000 cái mảnh nhỏ khu, phân biệt lấy A1 đến A100, B1 đến B100. Dạng này đến tiến hành tiêu ký, mà cùng còn lại 3 cái thế lực khác biệt, quân hiểu rõ vô cùng phúc mang nhóm lực hành động. Rất nhanh. Những cái này phiến khu bên trong xuất hiện đám cự thú liền trở thành phúc mang nhóm nhiệm vụ mục tiêu. Đương nhiên, cường đại nhất những cái kia cự thú thì là từ tịch cùng cổ xuất thủ, phúc mang nhóm kỳ thực cũng không phải là không thể đủ đánh giết những cái này cường đại nhất cự thú, bất quá bọn hắn ác chủ bài thường thường đều là dính đến tự bạo. Loại hình thủ đoạn, vì để tránh cho kinh nghiệm của bọn hắn hạ xuống quá nhiều, những cái này cự thú liền sẽ không xuất hiện tại nhiệm vụ bên trên. Thoáng một cái phúc mang nhóm tự nhiên là vui hỏng, phải biết những nhiệm vụ này mặc dù không cách nào trở thành kinh nghiệm của bọn hắn. Nhưng lại có thể biến thành bọn hắn hệ thống bản điểm số, muốn mặc dù biết phúc mang nhóm chia cắt vì 4 cái đội ngũ, phân biệt tại Hồng Hoang đại lục phương hướng 4 cái thế lực bên trong hiệu lực, nhưng là cái hệ thống này bản điểm số lại là thông dụng, cái khác 3 cái khu vực bên trong phúc mang mặc dù cũng có thể tiếp thụ lấy nhiệm vụ, nhưng là mặt khác tam phương trong nhân loại nhưng không có quân tồn tại a. Cái kia tam phương thế lực kỳ thực đối với bất tử bất diệt phúc mang đều mang to. Lớn lo lắng cùng lo nghĩ, mặc dù biết sử dụng bọn hắn, nhưng lại sẽ không giống quân như thế nghiền ép bọn hắn. Cho nên mặt khác tam phương thế lực dưới cờ phúc mang thu hoạch đến hệ thống bản điểm số xa xa không kịp tại quân thủ hạ phúc mang nhóm, mà tự nhiệm vụ đại quy mô sau khi xuất hiện, hệ thống bản phân phối cơ hồ toàn bộ cũng bị tây chiến khu phúc mang nhóm thu hoạch được. Mà quân đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Có hệ thống bản quyền sử dụng phúc mang a, hắn đã sớm muốn thí nghiệm một phen. Có lẽ người khác sẽ chỉ cảm thấy phúc mang tồn tại kỳ quỷ quái đản, nhưng là quân lại biết, phúc mang tồn tại trên bản chất chính là một cái kỳ tích, là vô luận lấy bất kỳ lực lượng nào đều không thể phỏng chế kỳ tích. Tại quân đời thứ nhất lúc hắn liền đối phúc mang tràn ngập tò mò, chỉ là khi đó tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có cách nào đi khảo thí cùng thí nghiệm càng nhiều phúc mang. Huống chi thời điểm đó phúc mang cũng không có hệ thống bản, mà phúc mang tồn tại hạch tâm nhất kỳ thực chính là cái hệ thống này bản, có hệ thống bản phúc mang, cùng không cài thống bản phúc mang kỳ thực là hai chuyện khác nhau. Kết quả là, tại cự thú liên tiếp phát sinh bắt đầu, quân liền đem đại lượng liên quan tới cự thú nhiệm vụ giao cho phúc mang nhóm, mà những cái này phúc mang quả nhiên không hổ là lực hành động vô song, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đại lượng liên quan tới cự thú nhiệm vụ. Hoặc giết. Hoặc chôn, hoặc diệt, hoặc là trực tiếp đem hắn bóp méo hóa thành hư không, tóm lại, quân rất nhanh liền thu hoạch được mấy chục cái đổi được hệ thống bản phúc mang vật thí nghiệm, hắn rất hài lòng mang theo cái này mấy chục cái tiếp vào nhiệm vụ phúc mang tiến vào trong phòng thí nghiệm. Sau đó, quân phòng thí nghiệm nổ. Bản thân bị trọng thương quân cơ hồ bị bao khỏa thành xác ướp, bất quá cặp mắt của hắn lại phản phất đang phát sáng đồng dạng. Đối phúc mang hệ thống bản thí nghiệm ngay từ đầu không có chút nào tiến triển. Hoặc là nói, một chút xíu hắn muốn thu hoạch được đồ vật cũng không có. Cái kia hệ thống bản phản phất không tồn tại đồng dạng, vô luận quân dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều là như vậy, đến cuối cùng hắn không thể không lại một lần nữa khởi động cái kia khối ngọc vỡ, lại lần nữa sử dụng thấp vĩ độ lực lượng, sau đó, hắn đúng là tìm được phúc mang chỗ mang theo hệ thống bản, chỉ là hắn tịnh không có tìm được hệ thống này bản cấu thành nguyên tố, cũng không có tìm được hệ thống này bản tác dụng phương thức, hắn duy nhất đạt được tin tức là hệ thống này bản là tất cả nhân loại cũng có thể sử dụng. Không sai, không riêng gì Phúc Mang có thể sử dụng. Phàm là nhân loại cũng có thể sử dụng, tại bạo tạc phát sinh trước, hắn thậm chí cũng sử dụng trong đó một cái Phúc Mang hệ thống bản mấy giây. Chính vì vậy, Quân tin tưởng hắn có thể mượn dùng hệ thống này bản lực lượng. Tại cái kia mấy giây bên trong, hắn kỳ thực tịnh không có từ hệ thống bản thu hoạch được bao lớn lực lượng, cũng không có thời gian để hắn thu hoạch được cái gọi là điểm kinh nghiệm, hắn duy nhất lấy được là hệ thống bản đem tất cả sự vật số liệu hóa cùng văn tự đánh dấu năng lực. Đơn giản chút nói, tại cái kia mấy giây bên trong, hắn tự thân cùng hắn nhìn thấy. Tiếp xúc đến tất cả cũng bị hệ thống bản cho định lượng, tỉ như y phục của hắn bị kỹ càng miêu tả ra, hắn nhìn thấy Phúc Mang nhóm cũng bị kỹ càng miêu tả ra, nhất mấu chốt chính là cá nhân hắn hóa trong vạt chi não cũng bị hoàn chỉnh, kỹ càng, triệt để miêu tả ra. Sơ xà tinh thần mảnh vỡ ăn mòn virus, ban đầu côn bằng thừa số. Không sai, miêu tả chỉ đơn giản như vậy mấy chữ, nhưng là ở trong đó lượng tin tức lại đủ để phá trần. Tin tức là lực lượng, toàn tri người tất nhiên toàn năng. Đồng dạng hệ thống bản, tại Phúc Mang trong tay lấy được ích lợi nếu là một. Như vậy tại Quân trong tay thu hoạch đến ích lợi sẽ triệt để phá trần. Chỉ là cái này là đủ đền bù cái này màn bạo tạc tất cả tổn thất, mà lại Quân còn có càng lớn kế hoạch có thể dựa vào hệ thống bản đến thi hành, tỉ như lấy tốc độ nhanh nhất đem cổ toàn bộ bản chất cũng khai quật ra, thậm chí có thể tiến thêm một bước, triệt để rõ ràng cổ bản chất đến tột cùng là vật gì. Ngay tại Quân bị bao khỏa thành xác ướp mấy tiếng bên trong, hắn đã thường nghĩ ra không xuống 100 cái hệ thống bản phương pháp sử dụng. Ngoài trừ chính hắn cùng cổ lấy bên ngoài, cái gì đa nguyên vũ trụ số liệu hóa BUG tìm kiếm kế hoạch? Cái gì đối thánh vị tin tức hóa xóa đi tác chiến? Cái gì thời gian trường hà ghi chép lưu trữ trở về vần quanh hình lại tố kế hoạch? Cái gì lớn tinh thần thống nhất vũ trụ thay thế vật chất hóa đa nguyên vũ trụ kế hoạch? Vân vân vân vân. Quân liền hai mắt sáng lên nằm tại trên giường bệnh, mà đến xem nhìn hắn người, bao quát cổ, tịch, trương hảo hoáng, thần dương bọn người. Nhìn thấy hắn lúc liền cảm giác toàn thân rét run, đặc biệt là cổ phản ứng lớn nhất, khi nhìn đến Quân lần đầu tiên về sau, lập tức liền đem lưng tựa ở trên vách tường, đánh chết cũng không tới gần Quân nửa bước. Mãi cho đến rời đi gian phòng này lúc, cổ toàn thân nổi da gà cũng một mực xuất hiện, mà lại sau lưng đều là một mảnh lạnh buốt. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là cổ dám khẳng định, hiện tại Quân rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, trực giác của hắn nói cho hắn. Nhất định muốn ngăn cản Quân, nếu không sẽ phát sinh vô cùng đáng sợ sự tình. Kết quả là, tại Quân bị bao khỏa thành xác ướp khuya hôm đó, Quân ngay tại tinh tế suy tư hắn những cái kia kế hoạch có thể thi hành độ lúc, một cái bóng đen vọt vào phòng, sau đó không đợi Quân kịp phản ứng, một cái nắm đấm liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Làm Quân sử dụng chữa trị dụng cụ đem thân thể của mình khép lại chữa trị lúc, hắn hết sức nghi hoặc ma pháp chiến hạm vì sao lại tự bạo. Trừ phòng thí nghiệm chỗ khoan bảo tồn đại thể hoàn hảo, chiếc này hắn mới chế tạo chiến hạm đã chỉ còn lại hai cốt. Mà hắn thế mà cái gì cũng nghĩ không ra. Lúc ấy bạo tạc lúc làm bị thương đại não, bởi vậy ngắn ngủi mất trí nhớ sao? Lúc ấy ta là đang làm gì thí nghiệm tới? Quân rơi vào trong trầm tư. Mà không có ai biết, đa nguyên vũ trụ vừa mới vượt qua một lần vô cùng đáng sợ diệt thế hạo kiếp. Chương 26, cực hạn. Cổ một tay dẫn theo một con mọc ra cánh, có to lớn dựng thẳng sừng, nhưng là hình thái lại có chút giống sư tử lão hổ sinh vật. Đây là một con cùng kỳ, thiên địa dị thú cùng kỳ hậu đại, mặc dù không phải cái thứ nhất cùng kỳ, nhưng ít ra cũng là trước mấy đời cổ lão loại, thực lực đã vượt qua linh vị đỉnh phong, xen vào linh vị đỉnh phong cùng Riu, Ramin, tịch giữa bọn hắn trình độ, thực lực kỳ thật cũng coi là cực kỳ cường đại. Đáng tiếc. Đầu này cường đại cổ lão cùng kỳ gặp cổ. Cùng kỳ là phi thường hung ác cùng bạo sinh vật, sống một mình, đối với lãnh địa ý thức cực nặng. Đồng thời hung ác hiếu chiến, bản thân thực lực cũng là cực mạnh, đã là hung mãnh chính diện cường sát người, cũng là âm thầm ẩn núp bóng ma thích khách, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một đầu cùng kỳ đều là đủ để cho vạn tộc siêu phàm nhóm nghe mà biến sắc kinh khủng tồn tại. Nhưng vẫn là câu nói kia, rất đáng tiếc. Đầu này huyết mạch trước mấy đời cổ lão cùng kỳ, gặp cổ. Đây là một đầu mới từ trong ngủ mê thức tỉnh cùng kỳ, nó thức tỉnh đến sau liền lập tức sa vào đến cực đoan đói khát bên trong, loại này đói khát hoàn toàn che mất cùng kỳ vốn cũng không nhiều cẩn thận tâm lý. Để nó bắt đầu ở đủ khả năng nhìn thấy phạm vi bên trong trắng trợn giết chóc, nuốt càng nhiều sinh linh, mà may mắn là, nó rất mau tìm đến vô cùng nhiều sinh linh, mà không may, đây là Tây Sở Thành. Kết quả là, đầu này cùng kỳ tại đại hỉ bên trong nhào về phía Tây Sở Thành, đang muốn bắt đầu trắng trợn giết chóc nuốt những này con mồi lúc, liền bị một cái tay bắt lấy chân sau, sau đó không đợi nó lấy lại tinh thần, một cổ to lớn lực lượng liền dẫn theo nó một trận đập loạn. Đầu này cổ lão cùng kỳ cũng không nhỏ yếu, trên thực tế thực lực của nó đủ để phá hủy bất luận cái gì không có thánh vị tồn tại thành thị hoặc là vạn tộc liên minh. Nhưng là hiện tại bắt lấy nó cổ lực lượng này thật sự quá mức cường đại, chỉ là một đập ở giữa, nó hỗn trên thân hạ toàn bộ năng lượng liền bị cổ lực lượng này cho trung tán, sau đó toàn bộ thân thể dường như phàm vật đồng dạng bị nện tại trên mặt đất. Kỳ quái nhất chính là, một đập phía dưới, cùng kỳ lập tức liền bị nện hôn mê. Nửa cái thân thể xương cốt đều bị nện nát, nhưng là cái này cũng không có tạo thành bao lớn phá hư, nhiều lắm là chính là mặt đất nhiều một cái 7-8 mét đường kính cái hố mà thôi, so với cùng kỳ thân thể tới nói, cái này cái hố căn bản không coi là bao lớn. Ấn đạo lý tới nói, cùng kỳ thân thể cứng cỏi vô cùng, có thể phá hủy nó nửa người xương cốt lực lượng đủ để phá hủy một tòa sơn mạch, nhưng là bên ngoài hiện ra lúc đến thế mà chỉ là phá vỡ mặt đất một cái hố nhỏ động, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đây hết thảy cùng kỳ cũng không biết, nó đã hôn mê, sau đó tại sau 2 giờ bị xếp thành một cái cực kỳ đẹp đẽ hình dạng, toàn thân bị lột da, đặt ở một đống lửa bên trên chậm rãi nướng. Cổ mạnh lên, không, phải nói là trở nên mạnh hơn. Từ lúc phá xuất ánh sáng tâm linh về sau, cổ ngay tại một mực tiếp tục tính mạnh lên bên trong. Đánh với thiết một trận, đánh với trấn ngục ma tượng một trận đều để hắn mạnh lên tốc độ càng nhanh. Đồng thời đang ăn đến trấn ngục ma tượng nhục chi về sau, cổ mạnh lên có sung túc năng lượng nơi phát ra, loại này cao tốc mạnh lên một mực kéo dài. Loại này mạnh lên cũng không vẻn vẹn chỉ là nhục thể trở nên cứng cáp hơn cường đại, lực lượng trở nên càng thêm to lớn mà thôi, còn bao gồm kỹ xảo chiến đấu, đối lực lượng nhập vi khống chế, cùng thập nhị đô thiên thần sát công bên trong mấy cái mới tướng, thậm chí còn có một số đối lực lượng kỳ lạ kỹ xảo sử dụng. Dùng lực lượng đến đạt thành rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tác dụng, thí dụ như dùng lực lượng trấn áp không gian, lại tỉ như dùng lực lượng đến phong ấn ký ức loại hình. Tóm lại, tại cổ không có bất kỳ cái gì tạp niệm cùng phiền não mỗi một ngày bên trong, hắn cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, hắn xích tử chi tâm thiên phú hoàng mỹ phù hợp hắn lực lượng bây giờ trạng thái, không dễ nghe nói một câu không tim không phổi cũng phi thường phù hợp, nếu là êm tai một chút, đoán chừng cũng chính là tâm vô bàn vụ. Mỗi một ngày đều là không ngừng luyện tập thập nhị đô thiên thần sát công. Không ngừng rèn luyện nhục thân, cường hóa nhập vi chi lực, rèn luyện lực lượng kỹ xảo sử dụng, đói thì ăn nướng tượng thịt, ngẫu nhiên có cùng loại cùng kỳ đồng dạng sinh vật bị cổ đánh chết, hắn cũng không để ý đổi một chút khẩu vị, giống như đây, cái này mấy tháng thời gian xuống tới, cổ sau mới thức tỉnh lúc lại cường đại hơn nhiều, về phần đến cùng là nhiều ít chính hắn cũng không biết. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn thế lực ngang nhau đối chiến một phen, chính là tịch. Hoặc là ngẫu nhiên tới chơi thân, Thanh Khâu, Viu, Ramin bọn hắn, toàn bộ đều không phải là đối thủ của cổ. Thậm chí đều không cần xuất ra chăm chú thái độ liền có thể đánh thắng bọn hắn. Dùng La thuyết pháp, cổ đã thực sự trở thành Lâm Thánh, mặc dù chỉ là nhất sơ cấp Lâm Thánh, nhưng là Lâm Thánh chính là Lâm Thánh. Đối mặt một đám ngay cả Lâm Thánh biên giới cũng còn không có triệt để sờ được phàm vật, nếu là cổ còn cần nghiêm túc mới có thể thắng lời nói, cái kia Lâm Thánh cũng vì miễn quá thấp kém. Bất quá cổ gần nhất lại phát hiện thực lực của hắn mạnh lên tốc độ bắt đầu giảm bớt, mặc dù vẫn là mỗi ngày đều đang mạnh lên, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được tự thân tại trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là tốc độ này đã so trước đó giảm xuống rất nhiều. Đối với điểm này, cổ ngược lại là thấy phi thường mở. Hoặc là nói hắn căn bản liền lơ đỉnh, đã không có lo được lo mất, cũng không có đi truy cầu vì cái gì mạnh lên tốc độ bắt đầu trở nên chậm, mà là mỗi ngày vẫn là rèn luyện, ăn thịt, đi ngủ, rèn luyện dạng này một cái tuần hoàn. So với cổ, còn lại người ngược lại là đối cổ mạnh lên càng thêm chú ý cùng sầu lo một chút, bởi vì nói câu không dễ nghe, cổ kỳ thật đã là bọn hắn tất cả mọi người lớn nhất lực lượng cùng ác chủ bài, tại không lâu sau đó thánh vị tập đoàn đại quy mô khôi phục khiêu chiến bên trong. Cổ thực lực trực tiếp quyết định Hồng Hoang Đại Lục Tây Phiến Khu tất cả mọi người kết cục, loại tình huống này, cổ mạnh lên tốc độ bắt đầu xuống hàng, cái này trực tiếp để rất nhiều người thậm chí đi ngủ đều ngủ không xong. Đối với cái này, cổ Yên Nguyên mỗi ngày dường như không buồn không lo hình dạng, mà còn lại người thì phải ai nhìn trộm cổ, hoặc là tại riêng phần mình nghĩ đến nguyên nhân cùng đến tột cùng, lại hoặc là tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo đến cho cổ ăn. Hôm nay, thừa dịp cổ ăn cùng kỳ thịt lúc, Trương Hảo Hoán tìm được La, La đang xem lấy một bản vạn tộc. Khi hắn nhìn thấy Trương Hảo Hoán tìm đến lúc, hắn trực tiếp liền nói ra, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng đây không phải chuyện rất bình thường sao. Bất kỳ một cái nào tồn tại, bao gồm phàm vật, cũng bao gồm thánh vị, đều có một cái nhanh chóng mạnh lên quá trình, cùng tại đạt tới hắn chỗ cấp độ bình cảnh kết quả, từ phàm vật thăng hoa làm thánh vị về sau. Hắn thực lực tại trong thời gian cực ngắn có thể nhanh chóng bành trướng nghìn lần vạn lần, nhưng là một khi tiếp cận hắn bình cảnh lúc, liên tục vài vạn năm, mấy chục vạn năm không có chút nào tiến thêm không phải rất bình thường sao? Trương Hảo Hoán trầm mặt. Hắn tìm đến La, đúng là hỏi thăm cổ thực lực tốc độ tăng lên hạ xuống vấn đề. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, cổ thực lực tại tăng cường nhanh chóng, bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh, đến mức hắn không thể không tản mát ra một loại uy áp đến. Đây là hắn đối với mình lực lượng còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế biểu tượng, nhưng là tại mấy ngày gần đây nhất bên trong, uy thế như vậy cảm giác càng. Ngày càng yếu ớt, cái này đại biểu cho cổ thực lực tốc độ tăng lên bắt đầu trở nên chậm, cổ lực khống chế dần dần vượt qua thực lực mạnh lên tốc độ, mà đây chính là Trương Hảo Hoán sầu lo sự tình. Trương Hảo Hoán dùng khôi hài chi lực phân tích qua cổ thực lực bây giờ, cho ra cùng La đồng dạng kết luận, cổ thực lực đã có thể địch nổi phổ thông thánh vị, cùng loại thiết như thế thánh vị lúc toàn thịnh không sai biệt lắm chính là cổ thực lực bây giờ, không nên xem thường thiết, thực lực của hắn tại bình thường thánh vị bên trong là thuộc về mạnh nhất cấp độ, phổ thông thánh vị là số lượng nhiều nhất thánh vị. Trong đó bảy thành phổ thông thánh vị đều chỉ là có được thánh vị tiêu chuẩn thấp nhất thôi, cũng tức vô hạn năng lượng. Có được thánh đạo bất tử bất diệt bất hủ, ngoài ra, những này phổ thông thánh vị chỉ có một chút năng lượng can thiệp không gian kỹ xảo, cơ hồ không có thời gian bên trên năng lực, đồng thời đối với quy tắc sử dụng phi thường non nớt, trong đó yếu nhất những cái kia thậm chí khả năng ngay cả quy tắc đều không thể sử dụng ra, không sai, chính là cái nào đó nữ tính thánh vị. Nhưng vì đại biểu mà cùng loại thiết dạng này phổ thông thánh vị, ngoại trừ thánh vị tiêu chuẩn thấp nhất năng lực bên ngoài, có đại lượng không gian kỹ xảo, đồng thời còn sẽ mấy chiêu thời gian chiêu thức, đối với hắn có quy tắc lĩnh ngộ cũng là cực sâu, có thể vận dụng quy tắc tận diện mấy loại ác chủ bài tuyệt chiêu, dạng này thánh vị chỉ chiếm theo phổ thông thánh vị bên trong 1/10 cũng chưa tới số lượng, bọn hắn đối mặt những cái kia bình thường phổ thông thánh vị lúc, thường thường có thể 1:3, 1:5. Mà cổ thực lực bây giờ không sai biệt lắm liền có thiết toàn thịnh lúc chiến lực, thậm chí còn có thể chiến thắng. Nhưng là cái này tuyệt không phải Lâm Thánh chiến lực mạnh nhất. Lâm Thánh Lâm thế nhưng là cao giai thánh vị, đối mặt phổ thông thánh vị lúc, là có thể nghiền ép mà qua. Huống chi, Trương Hảo Hoán thế nhưng là biết rõ, cổ đỉnh điểm căn bản cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa Lâm Thánh. Chính là bởi vì biết rõ, chỗ lấy Trương Hảo Hoán đối với cổ thực lực tốc độ tăng lên trở nên chậm liền lộ ra càng thêm lo âu, đây cũng là hắn đến hỏi thăm là nguyên nhân. Dù sao là thế nhưng là chiến tranh chi chủ A, La nhìn thấy Trương Hảo Hoán trầm mặt, hắn liền buông xuống trong tay sách vở nói, ta là không hiểu ngươi đang xoắn suýt cái gì, không riêng gì ngươi. Cái nào tên là thần dương người, còn có quân cũng thế, ngược lại là cổ cùng tịch bọn hắn có thể thản nhiên tiếp nhận, đây là chuyện rất bình thường, cổ trước đó chỗ tích lũy tư lương đã toàn bộ bị hắn hấp thu, cho nên mới có thể biến cho tới bây giờ cường độ, hắn chỗ cần phải làm là tiếp tục rèn luyện. Tiếp tục tăng cường thân thể nội tình, tiếp tục tích lũy tư lương, hậu tích mà bạc phát, đạo lý như vậy chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Trương Hảo Hoán lập tức nở nụ cười khổ, hắn nói ra, đây đúng là lời lẽ chí lý, bất kỳ cái gì tồn tại đều là như thế mạnh lên. Nhưng là cổ khác biệt A, hắn nhưng là cổ A. La lập tức hứng thú, hắn nhìn xem Trương Hảo Hoán nói, ngươi cũng thế, quân cũng thế, mỗi một lần hỏi cổ trên người đặt gì chỗ lúc. Câu trả lời của các ngươi cũng chỉ có một câu nói kia, hắn nhưng là cổ A. Cổ là tên của hắn, cái này ta biết, nhưng là cái này có cái gì đặc thù đây này? Bản thân hắn đặc thù. Vẫn là cái này cổ chữ đặc thù. Liền cùng Hoàng, là đặc thù nào đó vị cách hoặc là có cái gì đặc thù vận mệnh nhân quả. Đã là cổ bản thân đặc thù, mà cổ cái tên này. Kỳ thật cũng đặc thù. Trương Hảo Hoáng yên lặng nghĩ đến. Nhưng lại không có cách nào nói ra miệng, cũng không dám nói ra khỏi miệng. La Tự Hồ đã sớm biết Trương Hảo Hoáng phản ứng, có chút tin tức bản thân liền đại biểu cho lực lượng, lại hoặc là cấm kỵ, cổ nếu thật là có lấy nào đó cái đại bí mật. Mặc dù hắn thấy, lớn hơn nữa bí mật cũng bất quá là phàm nhân tự cho là đại bí mật thôi, dù vậy, mặc kệ là quân hay là Trương Hảo Hoáng không nói ra cũng là tình có thể hiểu. Đã như vậy, La lại lần nữa cầm lên quyển kia, hắn liền vừa nhìn vừa điềm nhiên như không có việc gì nói ra, chính cổ cách làm mới là thông minh nhất, hắn không kêu không gấp. Mỗi một ngày mạnh lên đều lắng động tại thực lực của hắn chỗ sâu, dạng này tâm tính cùng hành vi mới thật sự là đi hướng cao độ cách làm. Bất quá ta cũng không phải không hiểu các ngươi lo lắng, dù sao thánh vị tập đoàn khôi phục sắp đến, phổ thông thánh vị còn dễ nói, nếu là cao giai thánh vị khôi phục, y theo cổ cùng các ngươi thực lực bây giờ, cái kia thật là tuyệt vọng đâu. Đi vượt sâu đi. Vượt sâu. Trương Hảo Hoáng sửng sốt một chút, hắn tiếp lấy dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng tự mình lẩm bẩm. Tại tinh linh tộc, thiên sứ tộc, còn có tòa thành thị này ở giữa. Không phải có một chỗ thông hướng vượt sâu không gian chỗ bạc nhược sao? La liền cười ha ha nói, tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc đại sứ đoàn, đã sớm đem nơi đó tình huống thông báo tới, ta đối với mấy cái này cũng là có giải, trước đó thiết tự bạo, quy lực của nó vỡ tung chỗ kia không gian chỗ bạc nhược, khiến cho nơi nào thành một đoàn không gian loạn lưu, nhưng là những ngày này quá khứ, chỗ kia không gian chỗ bạc nhược không gian loạn lưu đã dần dần lắng lại, gần nhất cũng đã có thâm uyên sinh vật bắt đầu từ nơi đó xuất hiện a. Thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc đều sẽ điều động quân đội đến đó trấn giữ. Tiêu diệt toàn bộ thâm uyên ác ma loại hình, nhưng là các ngươi phải biết, hạ vị diện sinh vật đều có cực kỳ đặc thù thuộc tính, bọn hắn là đa nguyên vũ trụ tàn thứ phẩm, cho nên sẽ khát vọng thế giới vật chất hoàn chỉnh, một khi đám ác ma xác nhận nơi này là thế giới vật chất, đồng thời có thể an toàn tiến vào, như vậy tiếp xuống chính là vô cùng vô tận thâm uyên ác ma từ nơi đó xuất hiện, mà vực sâu có. Khác hạ vị diện cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhìn xem, nơi nào chẳng mấy chốc sẽ hình thành hạ vị diện sinh vật to lớn thông đạo. Vượt sâu, địa ngục ba tô, luyện ngục. Vân vân hạ vị diện thế giới, đều mang tàn khuyết không đầy đủ, hắn kết cấu cũng không ổn định, đồng thời tới gần thấp vĩ độ, chỗ lấy hạ vị diện tràn đầy nguy hiểm to lớn, nhưng chính vì vậy, nơi đó quy tắc, thậm chí là quyền hành cùng bản nguyên, đều so thế giới vật chất lại càng dễ hiển hiện. La liền vượt qua Trương Hảo Hoáng, đưa ánh mắt về phía nơi xa một phương hướng nào đó, nơi nào chính là cổ vị trí. Cổ tình huống quả thật có chút đặc thù, hắn có xích tử chi tâm, còn có một loại nào đó cực kỳ cường đại trực giác, hai loại đỉnh cấp thiên phú xuất hiện tại một phàm nhân trên thân. Đây quả thật là cực kỳ đặc thù cùng hiếm thấy, có thể nói là được trời ưu ái, hắn có thể nhanh chóng đem tích lũy tư lương hóa thành thực lực, đồng thời cũng có thể trong chiến đấu nhanh chóng hấp thu kinh nghiệm cùng tư lương. Chính vì vậy, chỗ bằng vào ta đề nghị hắn đi chiến đấu. La nói đến đây liền nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia ở trong mắt Trương Hảo Hoáng nhìn tràn đầy tàn khốc, máu tanh, cùng đến mãi không hết chết đi, kia là đấu tranh, chiến đấu, chiến tranh. Đi chiến đấu đi, đi chém giết đi, tại sinh cùng tử ở giữa tranh đấu đi, không tranh không là sinh mệnh. La ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn nói ra, mạnh lên tốc độ không phải bắt đầu giảm bớt sao? Vậy liền không ngừng đi tranh, đi đấu, đi phát động chiến tranh, đồ sát trăm vạn, ngàn vạn, vô số ức vạn, kể từ đó, cổ tự nhiên có thể tiếp tục nhanh chóng mạnh lên, liền như là chính hắn nói như vậy, tích lũy đến cực hạn, lại đột phá cái này cực hạn, sau đó tiếp tục tích lũy đến cực hạn, nhưng là phải nhanh, càng nhanh, so với các ngươi tưởng tượng còn muốn càng nhanh. Lưu cho các ngươi thời gian, không nhiều lắm. Chương 27, trong kế hoạch. Vượt sâu, là một nơi tốt. Tại Trương Hảo Hoáng biết trong tin tức, đại danh đỉnh đỉnh vượt sâu, danh xưng hạ vị diện bên trong cường đại nhất thế giới, đồng thời cũng là hết thảy vặn vẹo cùng hỗn loạn chung cực chi địa, cái này căn bản liền có tiếng không có miếng, thậm chí có thể nói là một chuyện cười. Từ vượt sâu không đáy sinh ra về sau, kỳ thật chưa hề đều không có uy hiếp được qua thế giới vật chất, thì càng đừng đề cập toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Chỉ từ cấp độ đi lên nói, vượt sâu không đáy ngay cả tứ đại tuyệt địa cũng không bằng, chớ nói chi là thấp vĩ độ. Chỗ lấy cái gọi là vặn vẹo cùng hỗn loạn chung cực chi địa thuyết pháp, quả nhiên là chỉ có thể xem như một chuyện cười tới nghe. Bất quá, vượt sâu đúng là một nơi tốt, nơi nào là ở gần nhất thấp vĩ độ địa phương, chịu thấp vĩ độ ảnh hưởng, vượt sâu đúng là hỗn loạn cùng vặn vẹo thế giới, nơi đó không gian khi thì cứng cỏi, khi thì yếu kém, mà lại vượt sâu bởi vì hỗn loạn quan hệ mà tràn ra khắp nơi đến đa nguyên vũ trụ các loại kỳ lạ thế giới bên trong. Thông qua vực sâu không đáy thậm chí có thể trực tiếp tới về tứ đại tuyệt địa, mà lại có cực nhỏ xác suất có thể thông qua vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất. Đi hướng thấp vĩ độ. Bất quá đây là một chiều phiếu, trừ phi là thấp vĩ độ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến cố lớn, không phải chính là một đi không trở lại. Chính vì vậy, vực sâu không đáy vô số tầng vị diện bên trong, kỳ thật có toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả có thể đản sinh thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này vô luận hắn sinh ra hoàn cảnh cùng yêu cầu có nhiều hà khắc, tại vực sâu không đáy bên trong đều sẽ có cực thấp xác suất đản sinh ra. Đồng thời, vực sâu không đáy chịu thấp vĩ độ ảnh hưởng vặn vẹo, sẽ khiến cho hắn vô số vị diện bên trong cực ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít kỳ lạ sinh vật hoặc là không phải sinh vật. Tỷ như trật tự thiện lương trận doanh ác ma, lại hoặc là sử dụng thánh quan ác ma loại hình, nhưng cái này cũng là trò trẻ con, cực nhỏ xác suất phía dưới. Vượt sâu không đáy thậm chí sẽ sinh ra thiên địa dị thú, cùng loại với trấn ngục ma tượng như thế đời thứ nhất tổ thú. Có thể nói, vượt sâu không đáy kỳ thật rất có một chút kỳ tích chế tạo đất hương vị. Liền Trương Hảo Hoáng biết, trong tương lai nhân loại lịch tiến đến lúc, nhân hoàng phục hy thì cơ hồ đem tất cả vạn tộc toàn bộ một mẻ hốt gọn, phân biệt trấn áp tại tứ đại tuyệt địa bên trong, mà hạ vị diện tuyệt đại đa số vị diện sinh linh cũng bị nhân hoàng phục hy thì cho hủy diệt. Cho dù về sau còn có đại tân sinh, cũng không phục hồi như cũ vốn cường đại, mà ở trong đó chỉ có vực sâu không đáy là ngoại lệ, nghe nói nhân hoàng phục hy thì xâm nhập đến vực sâu không đáy dưới đáy, lúc đầu muốn diệt tuyệt hư không đại quân, nhưng lại tại tối hậu quan đầu thu tay lại, thậm chí ngay cả vực sâu không đáy đều không có diệt tuyệt hoặc là phong ấn, bởi vậy tại nhân loại lịch lúc, vực sâu không đáy ác ma đều thường xuyên xuất hiện. Thẳng đến về sau từ thiên đình nắm giữ nhân loại chính quyền lúc, thiên đình cũng không có phá hủy vực sâu không đáy, mà là tại vực sâu không đáy tầng ngoài vị diện thiết trí thường trú bộ đội. Đồng thời âm thầm tại vực sâu không đáy tầng sâu cùng tầng dưới chót thiết trí đại lượng căn cứ thí nghiệm, vì cái gì kỳ thật chính là vực sâu loại này hỗn loạn vặn vẹo hoàn cảnh sinh ra một ít không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Cổ thực lực tăng cường tốc độ đúng là hạ xuống, mặc dù vẫn như cũ là mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, nhưng là không hề nghi ngờ, theo hắn mạnh lên tốc độ hạ xuống. Nhiều nhất thời gian nửa năm thực lực của hắn mạnh lên liền sẽ sa vào đến đình trệ bên trong, sau đó giống như là nói như vậy, nó trưởng thành tư lương đã hao hết, cần chính là tiếp tục lắng động cùng tích lũy. Mãi cho đến căn cơ sâu thực, cái gọi là hậu tích bạc phát, lúc này mới có thể tiến vào lần tiếp theo thực lực trưởng thành bên trong. Đây vốn là thiên địa chí lý, bất kỳ cái gì sinh mệnh cũng không thể vượt qua một bước này, chính là những cái kia kỳ tại ngút trời tuyệt thế anh hào, cũng cần kinh nghiệm lắng động. Hấp thu, trưởng thành cái này ba bước. Những này Trương Hảo Hoáng đều biết, nhưng là tình huống hiện tại là, căn bản không có đầy đủ thời gian đến để cổ lắng động tư lương, sau đó trưởng thành đến bước kế tiếp. Trương Hảo Hoáng cá nhân dự đoán bản giờ giấc bên trên. Khi Tịch Xưng Vương, trở thành Tây Sở Bá Vương về sau, khoảng cách nhân loại thành chi chiến ngắn thì 2-3 năm, chậm thì 5-6 năm sau liền sẽ bắt đầu, tới lúc đó. Không. Tại nhân loại thành chi chiến bắt đầu trước lớn rút lui trong lúc đó, cổ phải đối mặt địch nhân coi như không phải chỉ là mấy tên phổ thông thánh vị đơn giản như vậy, khi đó không riêng gì có tính ra hàng trăm hàng ngàn phổ thông thánh vị, càng còn có cao giai thánh vị thậm chí là tiên thiên thánh vị đối hắn truy sát chặn đường, đây hết thảy thẳng đến cổ cùng quân đi đến nhân loại thành lúc mới xem như miễn cưỡng an toàn. Mà nhân loại thành chi chiến tiếp tục thời gian ước chừng tại 3 năm tả hữu, 3 năm về sau Hạo liền sẽ tự bạo vẫn lạc. Mặc dù cổ cùng quân, còn có một số khác nhân loại anh hào, thí dụ như Tam Thanh bọn hắn, đều tại Hạo tự bạo lúc thu được Hạo di sản, nhưng là cũng nhiều nhất khiến cho bọn hắn có tăng lên tới mạnh hơn tiềm lực thôi, nhưng là từ sau lúc đó, không ai còn có thể vì bọn họ che gió che mưa, tiếp xuống chính là vạn tộc đối những này nhân loại anh hào luân phiên truy sát tiêu diệt. Toàn bộ, tại cái kia chừng 10 năm trong thời gian, giai đoạn trước nhân loại phản kháng anh hào. Cùng trong nhân loại thành anh hào cùng bình dân cơ hồ tử thương chính thành còn nhiều, còn sót lại xuống tới cũng cơ hồ bị chạy tới hồng hoang biên giới địa khu, cũng tức cái gọi là thất lạc đại địa, toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại cơ hồ toàn bộ bị tàn sát không còn, tùy theo mà đến chính là lại lần nữa đổi mới ra vô trí tuệ nguyên thủy nhân loại. Trương Hảo Hoáng không biết ở trong quá trình này, cổ đến cùng trải qua nhiều ít sinh tử tuyệt cảnh, đến cùng cùng nhiều ít không có khả năng chiến thắng địch nhân tự chiến đến cùng, cũng không biết cổ đến tột cùng là dựa vào cái gì vượt qua vô số anh hào đều không thể vượt qua lâm thánh cực hạn. Cuối cùng tại đại lãnh chúa lần nữa khi xuất hiện trên đời, khi đại lãnh chúa cầm lý đối cứng đa nguyên lúc, phá vỡ cái kia đạo cơ hồ tuyệt không có khả năng đánh vỡ bích chướng, cuối cùng đi đến bắt đầu cùng kết thúc chi địa, thành tựu nội vũ trụ chung cực thực lực, sau đó thật sự khai thiên tích địa thành công. Đây hết thảy là bất khả tư nghị như vậy, mà lại trước sau thời gian không cao hơn 50 năm, cổ liền từ thực lực bây giờ đi đến chung cực, cái này đều đã không phải là khả năng không thể nào vấn đề. Trương Hảo Hoáng không biết đây hết thảy là như thế nào đạt thành. Hắn chỉ biết là, cổ thực lực nhất định phải một mực lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên, tuyệt đối không thể tại bất cứ lúc nào đình trệ xuống tới, bởi vì hắn là cổ, là muốn đi khai thiên tích địa bực này đa nguyên kỳ tích người, chỉ là 50 năm ở giữa, cổ nhất định phải sáng tạo ra vô số kỳ tích, chưa từng khả năng bên trong tìm tới độ khả thi, lúc này mới có thể thành tựu chung cực, tại trong lúc này, hắn nhất định phải thời khắc duy trì thực lực siêu cao tốc thành dài, đem hắn mỗi một lần tăng lên đều làm được cực hạn, đạt thành hoàn mỹ, lúc này mới khả năng làm được điểm này. Chỗ lấy, ngươi chỗ xa cầu là kỳ tích lạc. Quân vùi đầu chế luyện cái nào đó tiểu xảo tạo vật, cũng không quay đầu lại hỏi hướng về phía Trương Hảo Hoáng. Đúng. Trương Hảo Hoáng cũng bộc trực nói, trực tiếp nói ra, cổ thực lực tuyệt đối không thể đình trệ xuống tới, hắn nhất định phải một mực mạnh lên, mà lại một mực cao tốc mạnh lên mới được, nhưng là hiện tại hắn tích lũy đã hao hết. Chỗ lấy nhất định phải một lần nữa tìm tới mới tích lũy cùng tư lương nơi phát ra mới được, chỗ lấy để cổ đi vực sâu đi, tại thánh vị đại quy mô thức tỉnh trước đó, để cổ ở trong vực sâu lịch luyện. Bên trong có vô số ác ma cùng quái vật, cũng có được cực kỳ cường hãn thiên địa dị thú, trong đó có thật nhiều đều có tiếp cận thánh vị, thậm chí là siêu việt thánh vị tồn tại, đầy đủ để cổ ở trong đó thỏa thích chiến đấu, huống chi. Còn lại Trương Hảo Hoáng cũng không hề nói ra. Bởi vì hắn suy nghĩ sự tình kỳ thật đối cổ tới nói có chút không hữu hảo, bất quá quân lại thay hắn nói ra còn lại. Huống chi còn có thể thăm dò một chút cổ cơ duyên, mặc kệ là thiên tài địa bảo, hay là khả năng đang ngủ say tiên thiên linh bảo, lại hoặc là tứ đại tuyệt địa sao? Quân lần nữa nói ra. Thiên tài địa bảo cùng tiên thiên linh bảo cái gì đúng là dựa vào cơ duyên, không phải có đại khí vận không thể được, bất quá cổ khẳng định là có đại khí vận. Điểm này Trương Hảo Hoáng dám khẳng định, chân chính trọng yếu kỳ thật ngược lại không phải hai loại đồ vật, mà là quân nói tới tứ đại tuyệt địa, hoặc là tương tự vị diện thế giới như vậy thường thường đại biểu cho tuyệt địa cùng tuyệt cảnh, nhưng là bởi vì cái gọi là nguy hiểm càng lớn thu hoạch cũng càng lớn, cổ chỉ cần ở. Trong đó lịch luyện một phen, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng khi trở về liền trở thành lâm thánh đỉnh phong cũng có thể. Quân liền không nói gì thêm, chỉ là yên lặng trầm tư. Quân hiện tại suy nghĩ đồ vật cùng Trương Hảo Hoáng nói tới đồ vật lại là hoàn toàn khác biệt, Trương Hảo Hoáng căn bản không biết cổ bản chất cái gì, chỗ lấy nghĩ chính là để cổ trở nên mạnh hơn, lấy ứng phó sau đó vạn tộc thánh vị tập đoàn thức tỉnh, mà quân lại là biết rõ cổ bản chất là cái gì, chỗ lấy chân chính muốn làm căn bản không phải để cổ mạnh lên, mà là để cổ bản chất càng nhiều nổi lên, tốt nhất là toàn bộ hiển hiện thức tỉnh, tới lúc đó. Này lo lắng ngược lại không phải cổ thực lực không đủ, mà là cổ thực lực quá mạnh, đến mức hủy diệt hết thảy. Xác thực, cổ hiện tại quá an nhàn. Quân nói lời này lúc, theo bản năng sờ lên cái mũi của mình, sau đó trên mặt hắn thần sắc nghi hoặc chợt lóe lên. Không biết là nguyên nhân gì, quân luôn cảm giác mình tựa hồ có cái gì chỗ không đúng, hắn cũng không biết cái này không thích hợp đến cùng đến từ nơi nào, dù sao gần nhất hắn nhìn cổ luôn luôn thấy thế nào đều không vừa mắt. Trừ ra những người này nhân tố bên ngoài, quân cảm thấy cổ trôi qua xác thực quá an nhàn, loại này an nhàn bất lợi cho hắn bản chất thức tỉnh. Trước đó vốn cho rằng thánh vị có thể kích thích đến hắn bản chất thức tỉnh, nhưng là ai biết hắn thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh, đến mức thánh vị đều không phải là đối thủ của hắn, chỗ lấy hiện tại xem ra. Tuyệt địa hình thế giới sao? Giống như cũng không tệ. Quân quay đầu xong Trương Hảo Hoáng nhẹ gật đầu, hắn nói ra. Hiện tại thánh vị tập đoàn đại quy mô thức tỉnh còn có một đoạn thời gian, tại trong lúc này, tịch đã đầy đủ gánh chịu phòng về chức trách, còn có mặt khác minh hữu cũng có thể hiệp trợ, đã như vậy, vậy liền để cổ đi vượt sâu không đáy lịch luyện một phen đi. Ta đồng ý. Trương Hảo Hoáng lập tức liền nói ra, hiện tại vấn đề tới, nên như thế nào để cổ đi đến vượt sâu không đáy đâu. Chớ nhìn hắn biểu hiện được chất phát trung thực, nhưng hắn kỳ thật rất giảo hoạt, tràn đầy loại kia sơn dân giảo hoạt, này giả ngu lúc tuyệt đối sẽ giả ngu, chúng ta bây giờ có thế không ai có thể đánh thắng hắn a, ép buộc hắn đi căn bản không có khả năng, chính là lắc lư. Không phải, ta nói là thuyết phục cũng không được việc, hắn phản phất có một loại như giả thú trực giác, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng vượt sâu không đấy. Quân nhẹ gật đầu. Hắn liền đứng người lên đi vào phòng thí nghiệm chỗ sâu, mà Trương Hảo Hoáng lập tức toàn thân đều cứng nhắc lại, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, cách không biết bao lâu, Trương Hảo Hoáng liền thấy quân ông một viên dưa hấu lớn nhỏ quả cầu kim loại ra, đem viên này quả cầu kim loại thả trên mặt đất, lúc này mới nói với Trương Hảo Hoáng, đối cổ vũ trang thử làm hình khái niệm cơ số một có thể khảo nghiệm, thuận tiện. Quân lại từ trong ngực móc ra một bình chất lỏng màu đỏ đến, hắn liền nói với Trương Hảo Hoáng, đây là ta gần nhất dùng trấn ngục ma tượng gen hỗn hợp hơn 20 loại sinh vật chế ra gen bù đắp dược tề. Bởi vì công hiệu quá mức cường đại, chỗ lấy cũng có thể xưng là gen sụp đổ dược tề. Không phải, gen bù đắp dược tề cùng gen sụp đổ dược tề, đây là hai khái niệm có được hay không? Trương Hảo Hoáng rốt cục nhịn không được nhả rảnh đạo. Quân trầm mặt, sau đó hắn liền quay đầu đi nói ra, khác biệt không lớn, tóm lại thứ này đối cổ có hiệu quả. Trong cơ thể hắn gen có thể phụ tải cái này dược tề tác dụng. Hẳn là dùng đúng cổ vũ trang thử làm hình khái niệm cơ số một đối với hắn tiến hành đánh lén, sau đó đem dược tề này tiêm vào nhập trong cơ thể hắn. Về sau hắn liền sẽ lâm vào nhục thể ngắn ngủi ngủ say, đây là từ hắn gen khuôn mô hình quyết định, tại trong lúc này, ta sẽ ở trong cơ thể hắn chôn thiết theo dõi nano trang bị, sau đó dùng phúc man nhóm chế tạo nhân gian đại pháo đem hắn đánh vào vực sâu không đáy là được rồi. Trương Hảo Hoáng lập tức đầu đầy đổ mồ hôi, hắn thử nghiệm khuyên nói ra, không phải, ta chỉ là dự định để cổ tiến vào vực sâu không đáy lịch luyện một phen, bảo trì thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ, thế nhưng là ta không có muốn giết chết cổ a, quân, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi phen này thao túng thật không phải vỗ đầu liền quyết định sao? Cái này thật sự an toàn sao? Quân xoay người sang chỗ khác tiếp tục bắt đầu chế tác hắn dụng cụ nhỏ. Đồng thời nói ra, yên tâm đi, rất an toàn. Lúc này, ngay tại rèn luyện thập nhị đô thiên thần sát công cổ, bỗng nhiên toàn thân rùng mình một cái, sau đó hắn liền trái phải nhìn quanh, tiếp lấy hắn bản năng nhìn về phía thành thị một phương hướng nào đó, bên kia chính là quân lâm thời phòng thí nghiệm chỗ, sau đó cổ nghĩ nghĩ, nhớ lại một chút lúc trước cho quân một quyền kia, hắn liền chột dạ lắc đầu, tiếp tục rèn luyện. Mà liền tại quân thương lượng với Trương Hảo Hoáng lấy như thế nào xử lý cổ lúc, tại vực sâu không đáy một ít vị diện bên trong. Một đầu to lớn huyết sắc trường hà hiện lên ra. Tại những này vị diện bên trong băng đằng không ngớt, đem rất nhiều linh hồn vỡ nát mảnh vỡ rơi vãi tại những này vị diện, sau đó những này linh hồn vỡ nát mảnh vỡ biến thành vô số nhục trùng, những này chính là ác ma ban sơ hình thái, thẳng đến những này nhục trùng tiến hóa về sau, liền sẽ hóa thành cấp thấp nhất liệt ma, mà đầu này trường hà tên là Minh Hà. Từ thời đại trước kết thúc về sau, vẫn biến mất, không còn cụ hiện ra Minh Hà. Đột nhiên từ vực sâu không đáy bên trong hiện lên ra. Chương 28, mạnh nhất đạn pháo. Vực sâu không đáy nào đó tầng ngay tại phát sinh một trận đại chiến, đến ngàn vạn ức vạn tính thâm uyên ác ma ngay tại tầng này vị diện bên trong điên cuồng chém giết. Bởi vì nguyên nhân không biết, vực sâu không đáy tầng này vị diện tại trước đây không lâu phát sinh một trận kịch liệt vô cùng nổ lớn. Cơ hồ đem cái này cũng không lớn vị diện cho trực tiếp thanh không. Chuyện như vậy tại vực sâu không đáy bên trong cũng không hi kỳ, bởi vì vực sâu không đáy hỗn loạn bản chất, nơi này vị diện sẽ thường xuyên tính liên thông một chút cổ quái kỳ lạ địa phương. Thí dụ như tứ đại tuyệt địa loại hình, suy nghĩ một chút đi, nếu là một cái vị diện ngắn ngủi trao đổi thời không loạn lưu, nhưng là bên trong bị nhốt kinh khủng tồn tại lại là chỉ có thể xem không thể ra, lại hoặc là thời không vặn vẹo dưới. Quá khứ hoặc là tương lai một ít cường giả đại chiến, dư ba bay thẳng mà đến, này vị diện liền sẽ vì vậy mà không có. Loại chuyện này thường xuyên tính phát sinh, đồng thời vượt sâu không đáy bản thân cũng bởi vì hắn hỗn loạn đặc tính, thường xuyên có vị diện sụp đổ, sau đó lại mới vị diện sinh ra, đồng thời vượt sâu không đáy còn tại thôn vệ vật chất thế giới chủ rơi xuống những cái kia vị diện. Cái này khiến vực sâu không đáy thể lượng càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng hỗn loạn, chỗ lấy ở trong đó sinh tồn đám ác ma đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là lần này tình huống lại có thật nhiều khác biệt, theo vị diện này nổ lớn về sau, liền có đại lượng linh hồn tại chỗ này vị diện bên trong sinh ra, đến ngàn vạn mà tính, đến bằng ức vạn tính linh hồn, trong đó không thiếu siêu phàm giả linh hồn. Cái này khiến cho đám thâm uyên ác ma sôi trào. Linh hồn là vực sâu lớn nhất đồng tiền mạnh, ngoại trừ có thể dựa vào linh hồn đản sinh ra mới ác ma đến, linh hồn cũng có thể làm đám ác ma tiến hóa trưởng thành nguồn suối. Lại hoặc là một ít kỳ là vực sâu ma pháp thi pháp vật liệu, lại hoặc là chế tạo một ít kỳ vật chế tạo tài liệu các loại, có thể nói, tại vực sâu không đáy bên trong linh hồn chính là hết thảy. Đừng nhìn vực sâu không đáy thâm uyên ác ma số lượng vô cùng vô tận, bọn chúng mặc dù toàn bộ đều là từ linh hồn sinh ra, nhưng là những linh hồn này là minh hà chảy xuôi qua vực sâu không đáy lúc lưu lại, vừa xuất hiện tại vực sâu không đáy liền sẽ bị đánh bên trên vực sâu lạc ấn, sau đó hết thảy chuyển hóa làm thâm uyên ác ma. Những linh hồn này đều là đám ác ma không cách nào hấp thu cùng lấy được. Nói ngắn gọn, những linh hồn này đã bị hữu hóa làm ác ma thuộc tính, ác ma mặc dù cũng có thể giết chết bọn chúng, nhưng là căn bản là không có cách giống như là nguyên bản linh hồn như thế hấp thu hoặc là sử dụng. Chỗ lấy tại vực sâu không đáy bên trong, từ vật chất thế giới chủ lấy được linh hồn là phi thường trân quý, số lượng cũng là thưa thớt, chỉ có đại ác ma, thâm uyên lĩnh chủ những này đẳng cấp tồn tại mới có thể hưởng dụng. Cho nên khi một cái vị diện đột nhiên xuất hiện đại lượng linh hồn, mà lại vị diện này không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước nổ lớn nguyên nhân. Vực sâu cũng chưa kịp hữu hóa những linh hồn này, khiến cho những linh hồn này yên nguyên còn duy trì vật chất thế giới chủ đặc tính, thoáng một cái liền khiến cho toàn bộ vực sâu ác ma đều sôi trào, mà lại đám ác ma nhưng không có cái gọi là bảo mật hành vi, hỗn loạn đùa ép bọn chúng một bên điên cuồng tràn vào vị diện này cướp đoạt linh hồn. Một phương diện lại phách lối bốn phía kêu gào truyền lại tin tức này, thí dụ như cái nào đó cấp thấp ác ma lớn tiếng gọi nháo muốn đoạt lấy nhiều ít linh hồn, trưởng thành tiến hóa sau đem cái nào đó đẳng cấp cao ác ma đánh thành thịt nát cái gì. Kết quả là, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, toàn bộ vực sâu không đáy cơ hồ đều biết vị diện này tình huống. Trận này hỗn chiến cứ như vậy bắt đầu, vô số ác ma tụ tập tại cái này tiểu vị diện bên trong. Bọn chúng chém giết, cướp đoạt linh hồn, tại thôn phệ bên trong hoặc là còn chưa kịp thôn phệ liền bị khác ác ma giết chết. Dưới tình huống như vậy, nếu là bình thường sinh vật thường thường đều sẽ tránh đi loại nguy hiểm này hỗn chiến, trừ phi là có tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Đáng tiếc là, hỗn loạn nhập não đám ác ma áp căn bản không hề cẩn thận khái niệm. Ác ma tử vong đến càng nhiều, bọn chúng càng là hưng phấn mà điên cuồng. Cũng có cực thiểu số đầu não không có như thế hỗn loạn ác ma. Bọn chúng ngay tại âm thầm đánh lén cướp đoạt, ẩn tàng tốt tự thân, đồng thời bọn chúng cũng phát hiện vị diện này chi cho nên sẽ có nhiều như vậy thế giới vật chất linh hồn, là bởi vì tại cái vị diện này có một đầu thông hướng thế giới vật chất không gian lỗ hổng, đầu này lỗ hổng vượt qua hạ vị diện cùng thế giới vật chất bích chướng, từ dò xét bên trong, cái không gian này lỗ hổng phi thường vững chắc, trong thời gian ngắn căng, bản liền sẽ không quan bế. Đây mới thật sự là đầu to a. Vật chất thế giới chủ linh hồn vô cùng vô tận, chỉ cần bọn chúng có thể tiến vào vật chất thế giới chủ, kia thật là lập tức liền phát, chỉ tiếc muốn tấn công vật chất thế giới chủ, vậy cũng muốn chờ vị diện này hỗn chiến kết thúc mới thôi, bất quá quản chi là tại hỗn chiến bên trong, cũng có một chút không có bị cuồng loạn chiến ý lây nhiễm ác ma bắt đầu vượt qua cái không gian này lỗ hổng, trước một bước hướng về vật chất thế giới chủ mà đi, chiếu tình huống. Này tiếp tục. Vật chất thế giới chủ chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận vực sâu xâm nhập hào kiếp. Sau đó tại một ngày này, hỗn chiến yên nguyên tiếp tục bên trong, chết mất ác ma đã có thể vần quanh địa. Không phải, chết mất ác ma đã xếp tại cái này tiểu vị diện mỗi một chỗ, đủ để đem toàn bộ tiểu vị diện đều xếp cao chí ít độ cao mười mấy mét. Hỗn chiến đánh tới mức này, ác ma đã chết được đủ nhiều, mấu chốt là phiêu tán tại cái vị diện này linh hồn cơ hồ đều đã bị ác ma móc sạch. Chỗ lấy thời gian dần trôi qua ác ma cũng ngừng sự điên cuồng của bọn nó, đồng thời bắt đầu có càng ngày càng nhiều ác ma phát hiện chỗ kia không gian lỗ hổng, sau đó, một trận đại quy mô xâm lấn lập tức liền muốn bắt đầu. Mà đúng lúc này, từ không gian này lỗ hổng bên ngoài đột nhiên xuyên qua vào một cổ không gian ba động, lúc đầu cái này không gian ba động còn lộ ra yếu ớt, nhưng là thời gian dần trôi qua, cái này không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đến mức rất nhiều ác ma đều coi là chỗ này không gian lỗ hổng sắp phát sinh kịch liệt bạo tạc, lại hoặc là cái gì khác gì biến lúc, tất cả ác ma liền thấy từ không gian chỗ lỗ hổng bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt gợn sóng không gian, một viên đồ vật từ gợn sóng không gian bên trong xuyên qua mà ra, lập tức gợn sóng không gian biến thành không gian vỡ vụn, liên tiếp phiến kịch liệt bạo tạc lại một lần nữa quét sạch cái này toàn bộ tiểu vị diện. Tại vị này mặt bên trong ác ma lập tức phải chết tổn thương thảm trọng, chỉ có truyền kỳ cấp trở lên ác ma mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đây vẫn chỉ là tác động đến mà thôi, mà bị viên này đồ vật đụng phải hoặc là oanh trúng ác ma, chính là linh vị cấp đại ác ma hoặc là thâm nguyên lĩnh chủ, cũng toàn bộ đều trong nháy mắt bị vỡ nát vẫn lạc, mà khi viên này đồ vật đánh tới vị diện này trên mặt đất lúc, càng khủng bố hơn bạo tạc phát sinh, tiếp lấy viên này đồ vật quán xuyên vị diện này. Mặt đất, xâm nhập đến lòng đất cực hạn nhất, sau đó bịch một tiếng phá vỡ cái này tiểu vị diện cùng vực sâu khác tầng diện yếu kém bích chướng. Lập tức, lần thứ ba bạo tạc, hoặc là nói vị diện sụp đổ bắt đầu. Mã mẹ nó a, quy lực này sâu tạc thiên a. Tại Tây Sở ngoại ô khu, đại lượng Phúc Mang nhìn xem giữa không trung nổi lên màn hình, nhìn xem cái kia vô cùng kinh khủng bạo tạc quy lực, nhìn xem vô số ác ma hóa thành hư không, tất cả Phúc Mang đều là hai mắt thả ánh sáng, sau đó bọn hắn liền lần nữa lại đem ánh mắt nhìn về phía đây hết thảy đầu nguồn. Loại cực lớn, quy lực siêu tăng cường hình, duy nhất một lần hình nhân ở giữa đại pháo. Kỳ thật nhiều như vậy danh hiệu cộng vào, bất quá chỉ là Phúc Mang nhóm lắp ráp một đài đặc biệt giả hình nhân ở giữa đại pháo thôi. Vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem cổ ném đưa vào vực sâu, để hắn đang ngủ say trong thời gian liền không quay đầu lại được, chỗ lấy đài này nhân gian đại pháo không có khác bất luận cái gì công năng, cũng cơ hồ hoàn toàn tháo dỡ bảo hộ đạn pháo. Cũng chính là truyền tống nhân viên những cái kia khí giới cùng năng lực, hoàn toàn cũng đem công năng đóng triệt tại phát xạ tốc độ, xuyên qua lực lượng, phi hành bền bỉ độ các loại trên phương diện, kết quả là, một đài chân chính, Phúc Mang ngữ, nhân gian đại pháo ra lò. Tuyệt đối có thể để bất cứ sinh vật nào khi tiến vào họng pháo bị phát xạ một nháy mắt liền hóa khí biến mất. Nhưng Trương Hảo Hoáng cùng quân lại cho rằng cái này cũng không bảo hiểm, dù sao bọn hắn muốn phát xạ đối tượng là cổ, vô luận là Trương Hảo Hoáng biết cổ, vẫn là quân cho là cổ, đều là siêu việt lẽ thường tồn tại, mà lại hiện tại cổ thế nhưng là Lâm Thánh, quản chi là nhất sơ cấp Lâm Thánh, có trời mới biết hắn có thể hay không tại bị phát xạ đến trên nửa đường liền tránh ra trói buộc loại hình. Kết quả là, quân lại tại Phúc Mang kiến tạo nhân gian đại pháo trên cơ sở một lần nữa cấu tạo một phen cơ bản kết cấu, ở nhân gian đại pháo hồng pháo bên trong gắn thêm điện dương hạt thúc đẩy trang bị. Đồng thời tại hồng pháo miệng gắn thêm duy nhất một lần độ công khuếch tán khí. Cứ như vậy, xử lý cổ kế hoạch trước đưa trên cơ bản liền xem như hoàn thành. Lại nói tiếp, chính là mời cổ đi giả ngoại đồ nướng liên hoan, mà địa điểm chính là đài này cải tiến lại cải tiến cuối cùng cải tiến. Nhân gian đại pháo, trên thực tế, cổ mặc dù tới, nhưng là hắn thế mà một ngụm đồ vật đều không ăn, hỏi hắn nguyên nhân, cổ liền nói hắn luôn cảm thấy ăn những vật này liền sẽ phát sinh rất tồi tệ sự tình, hắn giả thú trực giác tại thời khắc này quả thực là cực hiệu phát huy, hắn bản năng tại cứu vớt chính hắn. Chỗ lấy cuối cùng quân không thể không đem đối cổ vũ trang thử làm hình khái niệm cơ số một dùng ra, mặc dù rất nhanh liền bị cổ cho đập thành bột phấn, nhưng là trước đó, một chút ghen sụp đổ. Ghen bù đắp dược tề cuối cùng là tiêm vào đến cổ thể nội, mà quả nhiên cũng như quân trước đó chỗ tính toán như thế, cổ ghen khuôn mô hình lập tức tiến vào siêu phụ tải vận chuyển bên trong, cổ nhục thể quả nhiên sa vào đến trong lúc ngủ say. Nhưng là ở thời điểm này, vấn đề mới tới. Cổ quá nặng đi, hắn trước khi ngủ say một nháy mắt, bản năng kích phát thập nhị đô thiên thần sát công bên trong hậu thổ tướng. Khiến cho hắn tự thân chất lượng tăng lên điên cuồng. Đến mức quân bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào xê dịch hắn. Đương nhiên, cũng không phải không ai làm được, là rất hưng phấn xuất hiện ở hiện trường, rất hưng phấn nhìn xem đây hết thảy phát sinh, đồng thời rất hưng phấn nhìn xem bộ kia nhân gian đại pháo trang bị, kết quả là đem cổ chuyển vào đến họng pháo bên trong, một bộ làm cổ tốt bộ dáng liền đứng ở bên cạnh cẩn thận vây xem. Đây chính là trước đó phát sinh hết thảy, mà khi cổ bị đánh vào đến vực sâu bên trong lúc, tiêm vào nhập cổ thể nội nano trang bị theo dõi vỗ xuống bạo tạc toàn bộ quá trình. Mà hết thảy này không hề nghi ngờ để Phúc Mang nhóm hưng phấn đến đều nhanh chảy máu mũi, bọn hắn bắt đầu top 5 top 3 tụ tập lại thảo luận liên quan tới nhân gian đại pháo cuối cùng hình thái vấn đề. Bọn này ngu xuẩn. Trương Hảo Hoáng cùng quân hướng về trong thành mà đi, vừa đi hắn bên cạnh thấp giọng mắng, bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? Như thế lớn uy lực pháo kích, cho dù bọn hắn thật sự đem hắn làm ra, dùng các loại biện pháp đem uy lực của nó tăng lên tới cực hạn, cái kia đạn pháo đâu? Bất luận cái gì đạn pháo nhét vào bên trong, tại pháo kích một nháy mắt liền plasma hóa. Căn bản không có khả năng có bất kỳ ngoại lệ, chính là truyền kỳ trang bị lại hoặc là thiên tài địa bảo cấp kim loại, cũng đều hoàn toàn không cách nào phụ tải hạ bực này uy lực, trừ phi là tiên thiên linh bảo, nhưng là cầm tiên thiên linh bảo tới làm đạn pháo. Cái này sợ không phải mất trí a. Lần này pháo kích uy lực sở dĩ như thế lớn, mấu chốt vẫn là ở tại có thể phụ tải hạ đây hết thảy uy lực điệp gia đạn pháo a, cổ đạn pháo mới có thể làm được đây hết thảy. Quân không nói chuyện, nhưng là từ trong mắt của hắn thỉnh thoảng lấp lóe cuồng nhiệt đến xem, hắn tự hồ cũng đang suy tư loại uy lực này điệp gia kỹ thuật có thể thực hiện hình. Về phần đạn pháo, thực sự không được, không phải còn có cổ sao? Cùng lúc đó, tại vực sâu không đáy dưới, cổ phá vỡ một cái tầng diện bình chướng, sau đó tiếp tục hướng về kế tiếp vị diện xuyên qua mà đi, uy lực to lớn khiến cho hắn hậu thổ tướng làn da cơ bắp cũng bắt đầu biến hình, bất quá tại liên tục quán xuyên bốn cái vị diện về sau, tốc độ kia cùng uy lực chung quy là bắt đầu xuống hàng, mà lúc này, hắn xuyên qua vào một cái kỳ lạ vực sâu vị diện bên trong, đây là một cái hẹp dài cùng loại đường ống đồng dạng vị diện độ rộng không lớn, nhưng là từ trên hướng xuống nhưng lại có cực sâu độ cao. Bốn phía đều là các loại nham thạch hoặc là nham tương, cổ liền từ bên trên rơi xuống dưới. Vừa đúng lúc này, một tóc rối loạn, toàn thân rách rưới người bồ câu tộc ngay tại này vị diện trung thượng tầng trèo lên trên. Nhanh đến, ô ô ô, bò lên gần một năm, nhanh đến. Người bồ câu tộc cơ hồ là bên cạnh bò bên cạnh gào khóc. Vô thiên khoảng cách vị diện này cửa ra vào rất gần, nhưng là hắn cũng không biết, tiếp xuống hắn đem gặp được cái gì. Ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng. Người bồ câu tộc gầm lên, hắn một tay gắt gao cắm vào nham thạch bên trong, sau đó một cái tay khác liền liên tục đánh chính mình năm. Sáu lần cái tát, đồng thời hùng hùng hổ hổ nói, cho lão tử ngậm miệng, nếu không phải ngươi cái này cứt chó lời bộc bạch, ta trước đó làm sao lại rơi vào đến vị diện này bên trong. Còn gạt ta nói tại cái vị diện này bên trong ta có thể tìm được rời đi vực sâu không đáy biện pháp, cứt chó, đi chết, lừa đảo. Nhìn lên trên. Người bồ câu tộc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, hắn liền thấy một cái bóng đen từ nhỏ đến lớn, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, sau đó vừa lúc đặt ở trên người hắn, kéo lấy hắn liền hướng tầng dưới rơi xuống mà đi. Chương 29, vượt sâu mỹ thực. Không phải, vượt sâu cầu sinh chỉ nam. Chỗ lấy, ý của ngươi là nói, ngươi bị bằng hữu của ngươi cho đánh lén, sau đó một đám bằng hữu đưa ngươi nhét vào hồng pháo bên trong, tiếp lấy bọn hắn đưa ngươi pháo oanh vào vực sâu. Vô thiên dùng một loại con mẹ nó ngươi đang đùa ta biểu lộ nhìn về phía cổ. Cổ bị tiêm vào nhập gen sụp đổ dược tề về sau, hắn chỉ là nhục thể lâm vào trạng thái ngủ đông, nhưng là tinh thần yên nguyên duy trì thanh tĩnh, chỗ lấy quá trình bên trong chuyện gì xảy ra hắn thật sự nhất thanh nhị sở, có thể chính là cái gì cũng không có thể làm. Chỉ có thể cảm giác mình bị đại pháo đánh bay, sau đó rơi vào đến trong vực sâu. Tại cổ dưới thân, vô thiên toàn thân trên dưới đã nát thành một bãi bùn, mà cho tới bây giờ đầu của hắn mới cuối cùng là khép lại hoàn tất. Vô thiên phi thường kỳ hoa. Không, không phải, hẳn là vô thiên tồn tại phi thường kỳ hoa, nhục thể của hắn lực phòng ngự, nhục thân khép lại độ các loại, liên quan tới thân thể hết thảy đều là linh vị cấp tồn tại. Nhưng là bản thân hắn lại không cách nào sử dụng bất kỳ siêu phàm chi lực, đã không có vượt qua người bình thường lực lượng cùng tốc độ, cũng không có linh vị đủ loại đặc dị. Cho nên khi bay tới cổ đem hắn một đường đẩy đi vào vị diện này tầng dưới chót nhất, thân thể của hắn bị nện thành thịt nát, nhưng là bởi vì cổ bài đạn pháo uy lực đã giảm nhiều, mà lại cổ cũng không có chủ động công kích cấp độ còn không có đạt tới đủ để phá hư linh vị trình độ, chỗ lấy vô thiên nhục thể liền bắt đầu chậm rãi khôi phục khép lại. Chỉ là khổ cực chính là, cổ ngoại trừ đầu, thân thể căn bản là không có cách động đậy, cứ như vậy đặt ở vô thiên khép lại đầu cùng nhục. Thân bên trên, hai người đều chỉ có đầu, cũng chỉ có thể đủ ngôn ngữ đến trao đổi. Đúng, bọn hắn chính là làm như vậy. Cổ nhưng không có lộ ra vô thiên trong tưởng tượng phẫn hận cùng tuyệt vọng, ngay cả một tia bị phản bội cảm xúc đều không có, ngược lại lộ ra khổ não biểu lộ nói, ta lúc ấy liền suy nghĩ, mặc dù là ta đi săn thu hoạch. Nhưng là ta nhất định là ăn đến nhiều lắm, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta trong mấy ngày qua hẳn là ăn trên 100 tấn đi. Mỗi người bọn họ đều ăn đến rất ít, những cái kia các tộc nhân thường thường mỗi lần đều chỉ cắt chém móng tay xác lớn nhỏ một khối, ta lại ăn nhiều như vậy, bọn hắn nhất định là rất bất mãn a. Vô Thiên dùng một loại con mẹ nó ngươi tiếp tục đùa ta biểu lộ nói ra, chờ một chút. Lại thế nào ăn đồ ăn loại hình, cũng không trở thành đưa ngươi dùng hồng pháo đánh vào vực sâu không đấy a. Cái này tại chúng ta nơi nào được xưng là pháo quyết có được hay không, mà lại nghe ngươi nói, ngươi chẳng những bị từ hồng pháo bắn ra, còn phá vỡ mấy tầng vực sâu vị diện. Đây cũng không phải là cái gì tư oán a, đây là muốn để ngươi thịt nát xương tan đều không đủ lấy hình dung có được hay không? Ừm, hẳn là dự định rèn luyện ta đi. Cổ chăm chú nói ra. Uy, thịt nát xương tan cùng rèn luyện là một chuyện sao? Vô Thiên nhìn không được nhả rảnh đạo. Đoán chừng là thân thể ta quá mức cứng cỏi. Chỗ lấy định dùng càng kịch liệt phương pháp rèn luyện ta, nhưng là không có nắm giữ tốt độ. Cổ lần nữa nói ra. Vô Thiên nếu là còn có tay, hắn nhất định sẽ che mặt, lập tức hắn liền nhắm mắt nói. Được rồi, ngươi liền tự mình lừa gạt mình tốt rồi, hiện tại chúng ta này nghĩ không phải những này, mà là nên như thế nào chạy ra vực sâu mới được. Cổ không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trên. Cũng chính là hắn rớt xuống địa phương. Vô Thiên mặc dù không nhìn thấy cổ ánh mắt, nhưng là hắn đại khái cũng đoán ra cổ ý nghĩ, lập tức liền nói ra, đừng vọng tưởng từ đường cũ trở về. Cái này là không thể nào, nơi này là vực sâu, là thế giới này địa phương hỗn loạn nhất, ngươi vừa vặn rớt xuống thông đạo đã chuyển đổi thành vị diện khác, chúng ta muốn về đến thế giới vật chất, nhất định phải lần nữa tìm kiếm khác phương hướng, không ngừng thăm dò, không ngừng tính toán, sau đó không ngừng lượn vòng. Lúc này mới khả năng tìm tới đi hướng vật chất thế giới chủ một cái khe hở, đây mới là chúng ta bây giờ nhất này suy nghĩ sự tình. Cổ tử tế nghe lấy Vô Thiên, một lúc lâu sau hắn liền nói ra, tìm đường, ta lành nghề, lạc đường lúc ta có thể nhanh chóng tìm tới đường về nhà. Không phải, ta không phải nói đường về nhà, ta nói chính là vực sâu a, đại ca. Vô Thiên lập tức cảm thấy sọ não đau. Cổ lại là cực kỳ lạc quan mà nói, không sao. Trương Hảo Hoán trước đó có từng nói với ta vực sâu, nói nơi này sinh vật chủng loại rất nhiều, các loại vật ly kỳ cổ quái đều có, nơi này đường cũng rất phức tạp, bất quá không quan hệ. Trương Hảo Hoán cái nào khôi hài gia hỏa lời nói cũng có thể tin. Mở ra cái khác chơi. Chờ một chút, ngươi vừa vặn nói ai? Vô Thiên thanh âm mảnh cao điệu mấy cái âm, hắn cơ hồ là gào thét đạo. Trương Hảo Hoán, ta một cái tộc nhân. Khôi hài cái gì nha, giống như có chút, hắn thường xuyên cùng những cái kia phúc mang phát sinh cãi lộn, sau đó tranh cãi liền bắt đầu nói cười lạnh. Cổ ngược lại là chăm chú hồi đáp. Chính là cái này lão tiểu tử, à, ha ha, còn có phúc mang, ha ha ha. Ô ô ô. Vô Thiên bỗng nhiên ha ha phá lên cười, cười cười hắn lại khóc lên, nói đến cũng kỳ quái, hắn hiện tại chỉ có một cái đầu là hoàn hảo, ngay cả khí quản đều không hoàn chỉnh. Thế nhưng lại có thể phát ra tiếng, hơn nữa còn có thể khóc, thậm chí còn có từng viên lớn nước mắt rơi xuống tới. Cổ sửng sốt một chút, liền vội vàng nói với Vô Thiên, Trương Hảo Hoán là người trong bộ lạc tộc nhân sao? Yên tâm. Trương Hảo Hoán rất an toàn, trôi qua cũng rất tốt, mặc dù trước đó kém chút bị một cái vạn tộc thánh vị cho giết chết, nhưng may mắn thay ta còn kịp, trước một bước đem cái nào thánh vị đánh chết, chỗ lấy Trương Hảo Hoán còn sống, đừng lo lắng. Thánh vị. Đánh chết. Vô Thiên nhỏ lẩm bẩm hai câu liền trầm mặt lại, hắn liền nói với cổ, có thể nói cho ta ngươi biết Trương Hảo Hoán quá trình sao? Ta đúng là Trương Hảo Hoán bộ. Không phải, ta cùng hắn không phải một cái bộ lạc, không, không phải, cái gì bộ lạc a? Ta cùng hắn đều là nhân loại, ách, chăm chú tới nói, ta xác thịt là người bồ câu tộc. Cũng không tính nhân loại, tóm lại ta là bạn hắn, cổ. Có thể nói cho ta ngươi cùng Trương Hảo Hoán nhận biết quá trình sao? Ngươi nhìn ngươi bây giờ thân thể không động được, thân thể của ta cũng còn tại khép lại, dù sao thời gian còn nhiều nha. Cổ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù hắn không biết bị hắn đè ép Vô Thiên là cái gì người bồ câu tộc, nhưng là hắn giả thú trực giác có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Vô Thiên là một cái người rất hiền lành, mà lại đối với hắn lòng mang thiện ý, một điểm ác ý cùng sát ý đều không có, cái này kỳ thật là đủ rồi. Lập tức liền đem hắn trải qua sự tình nói ra. Đương nhiên, chỉ là nâng lên cùng Trương Hảo Hoán tương quan những cái kia. Trong quá trình này, Vô thiên thân thể chậm rãi khép lại, mà cổ thân thể cũng bắt đầu từ dưới cổ có phản ứng, đợi cho hai người đều có thể hành động lúc, cổ giảng thuật kỳ thật cũng còn không có toàn bộ hoàn thành, mấu chốt chính là hắn lời nói có chút quá mức trường ra, mặc dù không đến mức lải nhải, nhưng là tại đoạn thời gian đó bên trong trải qua hết thảy đều nói ra, bao quát mặt trái thể hắn, bao quát hắn tại trong thức hải sự tình, toàn bộ đều không rõ chi tiết nói ra. Mà vô thiên cũng không có cái gì không kiên nhẫn. Hắn từ đại di chuyển bên trong xuyên ra tới liền đi tới cái này vực sâu không đáy dưới, đã ở chỗ này đợi gần 10 năm, trong thời gian này toàn dựa vào hắn linh vị thân thể cùng lời bộc bạch dị năng sống qua, mà tại vực sâu không đáy hạ tất cả đều là các loại ác ma cùng quái vật, hắn muốn tìm người nói chuyện đều không có, lúc này gặp cổ, lại nghe được cổ cùng Trương Hảo Hoáng Phúc Mang bọn hắn nhận biết, vô thiên thật sự là có một loại lệ nóng doanh trồng cảm giác, chỗ lấy quản chi là cổ nói đến. Rườm ra, hắn cũng không chút nào ghét bỏ, chỉ là nghe được cực kỳ chăm chú, nghe nghe hắn lại cười ha hả. Sau đó lại ô ô khóc lên, vừa khóc lại cười, thần sắc lại là cực kỳ bi thương. Cổ cũng không biết làm sao an ủi, hắn trên người vô thiên cảm nhận được bi thương, cực kỳ giống lúc trước bàn bộ lạc bị hủy diệt lúc bi thương, đó là một loại đã mất đi chính mình trọng yếu nhất chi vật người. Cuối cùng chỉ để lại tuyệt vọng cùng cừu hận bi thương, chỗ lấy hắn liền nói đến càng cẩn thận, muốn đem những gì mình biết tất cả liên quan tới Trương Hảo Hoán chuyện của bọn hắn nói hết ra. Bỗng nhiên đúng lúc này, cổ bụng ụt ụt vang lên. Cái này cũng trách không được cổ, hắn bị quân chỗ ném ra đồ vật đánh lén, sau đó bị tiêm vào một loại nào đó kỳ lạ chất lỏng tiến vào thể nội, chất lỏng này vừa tiến vào trong cơ thể hắn ghen khuôn mô hình lập tức liền một trận sôi trào. Sau đó cái này ghen khuôn mô hình liền biến thành cùng loại loạn mã đồng dạng đồ vật hỗn độn không rõ. Lại sau đó cổ cũng cảm giác được nhục thể không nghe sai khiến, thể nội ghen phát sinh kỳ lạ mà kịch liệt biến hóa, mỗi một chỗ tế bào ghen đều đang phát sinh lấy biến hóa khác, có tế bào ghen tại bị bù đắp, có tế bào ghen bắt đầu tiến hóa, có tế bào ghen phát sinh nhiễu sống, có tế bào ghen thì biến thành tế bào ung thư, hoặc là càng đáng sợ đồ vật, còn có tế bào thì trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Kịch liệt như vậy mà đột nhiên biến hóa, đối với thân thể còn không có năng lượng hóa tất cả sinh vật tới nói, cơ hồ đều có thể phán định tử vong, không, có lẽ hắn kết cục so tử vong càng đáng sợ. Nhưng là cổ lại là khác biệt, nhục thể của hắn thiên truy bách luyện, đã đi lên nhục thân siêu phàm con đường, mà đây là hỗn độn lịch cùng hồng mông cuối cùng nhóm tiên thiên ma thần con đường, nhục thể của hắn khép lại tốc độ nhanh đến kinh người, thậm chí đã nửa thoát ly ghen phương diện gông cùng xiềng xích, đồng thời, hắn còn có ghen khuôn mô hình, cái này từ thời đại trước vô số nhân loại anh hào nhóm dùng sinh mệnh truyền thừa xuống đồ vật, dựa vào hai thứ này, hắn gắn gượng qua ghen. Phương diện nhiễu sống, nham biến, sụp đổ các loại nguy hiểm, đồng thời thân thể bản năng hấp thu dược tệ này bên trong ghen bù đắp cùng tiến hóa nhân tố. Cho tới bây giờ, hắn thân thể có thể một lần nữa hoạt động lúc, ghen khuôn mô hình cũng còn không có khôi phục, mà lúc trước kháng trụ cái kia một hệ liệt nguy hiểm lúc. Cổ nhục thể tiêu hao rất rất nhiều năng lượng, ghen không ngừng đổi mới, đồng thời còn kích hoạt lên trong cơ thể hắn cái nào đó đồ vật, đương nhiên, cổ cũng không biết rõ những này, chỉ là chính vì vậy, cổ đói bụng, hắn nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng. Vô thiên tự nhiên cũng nghe đến cổ bụng ụt ụt âm thanh, hắn lộ ra giật mình biểu lộ, lúc này hắn thân thể cũng cơ bản khép lại, lập tức liền nói với cổ, đói bụng sao? Cũng đúng. Nghe ngươi nói ngươi là nhục thể siêu phàm cái gì, nghĩ đến lượng cơm ăn khẳng định rất lớn a. Yên tâm, ta thế nhưng là vực sâu chuyên gia, ta tới cấp cho ngươi tìm đồ ăn. Lập tức vô thiên liền bắt đầu trên mặt đất tìm kiếm khởi cái gì tới, mà cổ lập tức cũng là tràn đầy phấn khởi, dù sao hắn nghe Trương Hảo Hoán nói, cái này trong vực sâu giống loài vô cùng vô tận, hơn nữa còn tại mỗi thời mỗi khắc sinh ra mới giống loài, cái kia nghĩ đến nơi này ăn đồ vật đơn giản nhiều đến không được a. Mỗi ngày đổi lấy hoa văn ăn cũng không có vấn đề gì, cái này có thể để cổ nhớ thương thật lâu rồi. Không sai, trấn ngục ma tượng thịt là ăn ngon, nhưng là cũng không thể đủ ngừng lại đều ăn đi. Mặc dù cổ cũng có thể ngừng lại đều ăn, nhưng là hắn cũng muốn ăn khác vật khác biệt a. Vô thiên liền bên cạnh tìm kiếm bên cạnh nói ra, vực sâu là một nơi rất đáng sợ, muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải hiểu được tại vực sâu cầu sinh chỉ nam. Cũng chỉ có giống ta như thế có kinh nghiệm cầu sinh người mới có thể làm được, nếu là không hiểu người, có lẽ liền một ngày đều không kiên trì được. Nói lúc, Vô Thiên liền từ một cái mặt đất hố nhỏ trong động móc ra một cây đồ vật đến. Mềm nhũn, ước chừng lớn bằng ngón cái, dài mười mấy cm ngắn, Cổ nhìn sang, liền phát hiện thứ này cực kỳ giống Khâu Dẫn, nhưng khi Vô Thiên đem hắn từ mặt đất chịu động rút ra lúc, vật này một chỗ khác bỗng nhiên trực tiếp tách ra, lộ ra ở bên trong sắc bén nhỏ bé răng, kia là một trương dữ tợn miệng. Vô Thiên liền trực tiếp nắm đầu này mềm trùng ở giữa bộ phận, sau đó dùng lực phía dưới xé đứt cái miệng đó, lại đem một chỗ khác phần đuôi cũng xé đứt, sau đó Vô Thiên liền đem căn này nhìn liền dữ tợn buồn nôn đồ vật đưa cho Cổ, đồng thời nói ra, ăn đi, cái này đoán chừng là vực sâu Khâu Dẫn. Bỏ đi đầu cùng đuôi, còn lại bộ phận đều có thể ăn, thành phần dinh dưỡng là thịt bò gấp 5 lần, nhớ kỹ vực sâu cầu sinh chỉ năm đầu thứ nhất, có thể ăn thời điểm liền tận lực ăn. Hương vị cái gì không trọng yếu, mấu chốt là sống sót, yên tâm đi, đi theo ta, đảm bảo có thể mang lên ngươi còn sống rời đi cái này vượt sâu. Cổ nhận lấy đầu này vượt sâu Khâu Dẫn, hắn cũng không chê, đem đầu này Khâu Dẫn ném vào đến trong mồm, liên tục nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau liền nuốt vào trong bụng, sau đó hắn liền nói với Vô Thiên, một cổ hôi chua hương vị, không thể ăn, mà lại dinh dưỡng cũng rất ít. Vô Thiên liền đương nhiên nói ra, cho nên mới nói là vượt sâu cầu sinh chỉ nam A. Đây chính là vực sâu hiếm thấy vô hại đồ ăn a, tiếp xuống ta đem hướng ngươi biểu hiện ra như thế nào tại cái này trong vực sâu sinh tồn được, tiếp lấy chúng ta cần. Cổ lúc này trực tiếp đứng dậy, hắn càng ngày càng đói bụng, cùng lúc đó, hắn giả thú trực giác cũng bởi vì cái này đói khát càng thêm nhạy cảm, cái mũi của hắn cũng đang không ngừng động lên, mấy giây sau.